Chương 45, Lao Hác Đại Ca. Hô hô, Khương Vân miệng lớn thở hổn hển, toàn thân trên dưới mỗi một chỗ cơ bắp đều tại ẩn ẩn làm đau, thậm chí trên thân lại nhiều ra mấy đạo dữ tợn vết thương, máu me đầm địa. Mà tại bên cạnh hắn, thình lình đã hiện đầy hung thú thi thể, lúc trước kia vây công hắn gần 30 con hung thú, giờ phút này đều không ngoại lệ, tất cả đều bị HNZ tờ chê tờ giống như một màn này bị Vấn Đạo Tông bên trong bất luận cái gì một tên đệ tử nhìn thấy, tuyệt đối đều sẽ đem Khương Vân coi là thiên nhân. Bằng sức một mình, đánh giết gần 30 đầu thất giai trở lên hung thú, là tương đương với đánh giết gần 30 tên thông mạch thất trọng cảnh trở lên tu sĩ, trong đó thậm chí còn bao quát mấy cái bát trọng cùng cửu trọng. Cái này căn bản là không thể nào sự tình, thậm chí dù là nội môn đệ tử, đều không nhất định có thể làm đến, bởi vì cái này chẳng những cờ ơn ở cường đại tu vi làm cậy vào, càng cần hơn kinh nghiệm chiến đấu phong phú đến làm chèo trống. Mà hết thể này, Khương Vân toàn bộ có. Chỉ bất quá, vì giết chết gần đây 30 con hung thú, hắn cũng là các loại thủ đoạn tề xuất, mặc kệ là nhục thân chi lực vẫn là linh khí thuật pháp, cái này cũng tiểu dẫn đến thân thể của hắn lần nữa lâm vào dầu hết đèn tắt hoàn cảnh. Khương Vân ánh mắt căn bản không có nhìn xuống đất bên trên hung thú thi thể, mà là không ngừng tại bốn phía chu tuần tra qua lại, bởi vì mãi cho tới bây giờ, vừa mới đối với mấy cái này hung thú phát ra mệnh lệnh không biết tồn tại, còn chưa có xuất hiện. Mà cái kia không biết tồn tại, mới có thể là chính mình địch nhân lớn nhất, thậm chí vô cùng có khả năng, Lục Tiếu Du chết, cùng nó có quan hệ. Có thể yên lặng chờ giây lát, bốn phía cũng không cao ý gì dị dạng xuất hiện, Khương Vân dứt khoát ngồi xếp bằng ngồi xuống, hai mắt khép hờ. Hiện lên trong đầu ra thông mạch quyết khẩu quyết, một bên không ngừng theo bốn phương tám hướng hấp thu linh khí, một bên vẫn như cũ đem chính mình các loại giác quan đều tăng lên tới cực hạn, thả ra lấy tồn tại bí ẩn kia. Xem, chính bản chương tiết quy bên trên. MB chỉ tiếp, Khương Vân cũng không biết rõ, ngay tại hắn tọa hạ đồng thời, tại phía sau hắn nơi không xa, lặng yên không tiếng động xuất hiện một đoàn cao đến một người sương mù màu đen. Trong sương mù truyền đến một cái âm trầm thanh âm, thật cường hãn nhục thân, nhai cu nở dê nhất định rất đã hắc hắc. Lần này Vấn Đạo Tông ngược lại là ra hai cái đệ tử giỏi, chỉ tiếc, tiện nghi ta thoại âm rơi xuống, sương mù đống nhiên theo biến mất tại chỗ, mà xuất hiện lần nữa thơ ý điếm, thình lình đã đi tới Khương Vân trước mặt, có thế kỳ quái là, Khương Vân kia nhạy cảm xuất chúng giác quan, tại thời khắc này lại là không có chút nào tác dụng, hắn thậm chí cũng không có nhìn thấy cái này. Đoàn hát vụ, sương mù như là bom nổ, đột nhiên bành trướng ra, trong nháy mắt liền đem Khương Vân thân thể hoàn toàn bao phủ. Ngay sau đó, trong sương mù lặng yên lăn lộn, ngưng tụ thành một sợi sợi tóc phẩm chất hắc tuyến, hướng về Khương Vân cửu khiếu lỗ chân lông chen tới. Từ xa nhìn lại, tựa như là sương mù đống nhiên hóa thành từng đầu côn trùng, muốn liều mạng chen vào Khương Vân trong thân thể. Nhưng mà, ngay tại những này hắc tuyến vừa mới tiếp xúc đến Khương Vân thân thể thời điểm, chợt tất cả đều bị gãy ra, tựa như là trong cơ thể của hắn có cái gì cường đại lực lượng đang ngăn trở hắc tuyến tiến vào. Cái này đột nhiên biến hóa, để sương mù không còn lăn lộn, hắc tuyến QNZ tất cả đều lâm vào đứng im, cho đến sau một lát, cái kia âm trầm thanh âm vang lên lần nữa, ta nói ta thấy thế nào cái này ra thú tiểu tử khá quen, nguyên lai là hắn khó trách có thể ngăn trở ta lần này phiền thoái, không ăn đi, thực sự đáng tiếc, có thể ăn đi, không chừng ngày nào tên kia liền đến tìm ta. Sương mù bắt đầu không ngừng chập trùng, tựa hồ hiện ra thanh âm này chủ nhân nội tâm do dự cùng xoắn xuýt, cho đến nửa ngày về sau, thanh âm mới vang lên lần nữa, ung dung thở dài nói, được rồi. Ăn nhiều một cái, ăn ít một cái, đối ta QNZ không có tác dụng quá lớn, không bằng bán hắn cái nhân tình chỉ là ta nhất định phải để tiểu tử này biết rõ, không phải nhân tình này coi như tặng không. Theo thanh âm rơi xuống, sương mù đống nhiên bắt đầu co rút lại, chẳng những đem Khương Vân thân thể trọng tân phóng thích ra ngoài, mà lại tại Khương Vân trước mắt, ngưng tụ ra một cái toàn thân áo đen khô gầy lão giả. Khương Vân QNZ đột nhiên trợn mở trong mắt, trông thấy trước mặt lão giả, thân thể lập tức nhảy lên một cái, cấp tốc lui lại. Đồng thời trên mặt hiện lên một đạo dị sắc nói, ngươi là ai, đối phương đã có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt mình, thực lực kia tuyệt đối mạnh hơn chính mình ra quá nhiều, vô cùng có khả năng liền là lúc trước thúc đẩy đàn thú cái kia không biết tồn tại. Khô gầy lão giả sờ lên chính mình khô cạn như là vỏ cây hai gò má nói, hắc hắc, ta là bằng hữu của ngươi, bằng hữu Khương Vân nào hải cực nhanh vận chuyển, bằng hữu của mình ít đến thương cảm, trừ bỏ Khương thôn mọi người bên ngoài, có thể được xưng là bằng hữu, cũng chỉ có Đông Phương Bắc nhị sư tỷ cùng Lục Tiếu Du. Hơi do dự, Khương Vân nhíu lại lông mày hỏi, ngươi nhận biết đại sư huynh? Tại Khương Vân nghĩ đến, Khương thôn mọi người tuyệt đối không có khả năng, Lục Tiếu Du hẳn là cũng không có như thế cường đại bằng hưu, mà cái này khốn thú lâm đã tới gần Vấn Đạo Tông, như vậy đối phương chỉ có thể là Đông Phương Bắc bằng hưu. Hắn là ngươi đại sư huynh? Lão đầu hiển nhiên cũng là khẽ giật mình, nhưng ngay sau đó liền gật đầu nói, không sai, ta và ngươi đại sư huynh cũng coi là bạn tri kỷ đã lâu. Nghe được câu này, Khương Vân đối với lao đầu thân phận tin mấy phần, nhưng vẫn không có buông lỏng cảnh giác, xa xa hai tay ôm quyền thi lễ nói, ta gọi Khương Vân, mặc dù vẫn không tính là đại sư huynh sư đệ, nhưng là đại sư huynh đối đãi ta ân trọng như núi, đã ngươi là đại sư huynh bằng hữu, tự nhiên cũng là bạn của ta, không biết xưng hô như thế nào. Lao đầu gượng cười hai tiếng nói, ngươi gọi ta lão hắc là được rồi. Khương Vân cu nở dê không để ý đối phương xưng hô thế này, thậm chí đều không có đi truy vấn vừa mới thúc đẩy hung thú người có phải là hắn hay không. Cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay xuất hiện một cái túi thơm, vội vàng nói, lão hắc đại ca, ngươi gặp chưa thấy qua cái này túi thơm, chủ nhân nàng là một cái tiểu nữ hài, 12-13 tuổi tả hữu, giống như ta, cũng là vấn đạo tông tạp dịch đệ tử. Lão hắc đại ca lão hắc khỏe miệng co quắp một trận, hiển nhiên đối với Khương Vân xưng hô thế này cũng là cảm giác cực kỳ quái dị, bất quá tại quét túi thơm một chút về sau, vẫn gật đầu nói, gặp qua Khương Vân chỉ cảm thấy hô hấp của mình đều trở nên dồn dập lên, kia nàng còn sống không, cái này lão hắc thầm nghĩ, còn sống là còn sống, nhưng là đã tại trong bụng ta, chán ở dê lẽ lại còn để cho ta cho phun ra. Do dự một lát, lão hắc mới tiếp lấy hỏi, ngươi nói cho ta biết trước, cái kia tiểu nữ hoa cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Nàng là muội muội ta muội muội. Lao hắc bắp thịt trên mặt không nhịn được lần nữa co quắp, trong lòng càng là có muốn khóc suy nghĩ, mặc dù hắn chỉ làm cho ta chiếu cố tiểu tử này, nhưng là không có nói cho ta tiểu tử này còn có cái muội muội a, lần này thật sự là thua thiệt lớn, phóng một cái còn được đưa một cái, bất quá đã đều thả một cái, kia cùng lắm thì tiểu lại nhiều phóng một cái. Nghĩ tới đây, lao hắc bỗng nhiên chỉ một ngón tay Khương Vân hậu phương nói, nàng còn sống, chỉ là khí tức có chu tờ suy yếu, là ở chỗ này một cái trong thụ động. Khương Vân thật sự là vừa mừng vừa sợ, liền nói tạ đều quên, lập tức quay người như bay xông về lao hắc chỉ phương hướng. Quá mức hưng phấn phía dưới, Khương Vân cũng không nhìn thấy, ngay tại hắn xoay người sát na, lao hắc thân hình vô thanh vô tức nổ tung, lần nữa hóa thành một đoàn xương mù màu đen, đột nhiên chui vào lòng đất, trong nháy mắt tiểu xuất hiện ở một cái hốc cây bên cạnh, xương mù cuộn cuộn bên trong, thình lình từ trong lăn ra một bóng người.